Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 34 truy phong chấm theo xuất hiện đến bây giờ một mực đều bảo trì bình tĩnh Kim Lư, lỗ mũi cùng Tiểu Bạch chỗ bài phóng ra khói xe tiếp xúc đến thời điểm, rốt cục không cách nào bình tĩnh, trực tiếp trên nhảy dưới tránh, trong miệng phát ra ô oa thanh âm, quang mang màu vàng lần nữa theo hắn trong cơ thể kích xạ ra, đem lục sắc khói xe xua tán, mới đã khá nhiều. Ê a, Tiểu Bạch đối với Kim Lư quơ quơ tiểu móng vuốt, đón lấy một cái nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Kim Lư trên đầu. Hai tay ông lấy Kim Lư trên đầu vừa mới cái ám kim sắc giác, thì ra là tại lúc này, Tô Nham mới phát hiện Kim Lư trên trán trường một cái kim giác, chỉ có điều bị rậm rạp mau tu cho che giấu, không dễ dàng bị phát hiện. Sừng dài con lừa, khẳng định không phải linh thú. Tô Nham trong nội tâm chấn động, chiều dài kim giác con lừa, chưa từng có bái kiến, nhưng là chân chính lại để cho Tô Nham giật mình hay vẫn là Tiểu Bạch biểu hiện. Kim Lư biểu hiện một mực rất cao ngạo, mặc dù là vừa rồi cùng Tô Viễn Linh thời điểm chiến đấu, cũng vẫn là từ trên xuống dưới áp chế, không đem đối thủ để ở trong mắt, nhưng là cao như thế ngạo một chỉ linh thú, giờ phút này đối mặt mặt khác một chỉ linh thú lung tung tại chính mình trên đầu tàn sát bừa bãi, vậy mà không có biểu hiện ra chút nào bất mãn ý, ngược lại một bộ rất là hưởng thụ bộ dạng. Điểm này tuyệt không tầm thường, Tiểu Bạch cách làm như vậy, đổi lại ai cũng sẽ có đem hắn thu hạ đến bạo đánh một trận xúc động. Nhưng là trước mắt cái này Kim Lư chẳng những không có chút nào phản cảm, ngược lại rất là cao hứng, Tiểu Bạch đến cùng cái gì lai lịch, mẹ, cái này hai cái linh thú không có một cái nào đơn giản chủ. Tô Nham bắt đầu hoài nghi, nhưng là hắn biết có hạn, vô luận như thế nào cũng suy đoán không xuất ra Tiểu Bạch cùng Kim Lư lai lịch, hắn một mực nghi hoặc, Kim Lư tại sao lại đột nhiên xuất hiện trợ giúp chính mình, hắn còn tự kỷ tưởng rằng đối phương đối với chính mình lòng ấy nấy, hiện tại xem ra, quả thực là nói láo. Cái thằng này tám phần là vì Tiểu Bạch mới ra tay đấy. Bất quá bất kể thế nào nói, chính mình lần hữu kinh vô hiểm, hơn nữa trừ đi ba cái mạnh mẽ đối thủ, trước mắt hai người này không thể bỏ qua công lao, cái này đầu chết con lừa đã từng đá chính mình, mặc dù nói cho ta một hồi tạo hóa, nhưng là thù này lại vẫn không thể cứ như vậy được rồi, bất quá xem vào hôm nay ra tay cứu bổn thiếu gia một mạng phân thượng, tự tạm thời buông tha cùng hắn, bất quá phải nghĩ biện pháp đem người này lưu tại bên cạnh mình. Tô Nham âm thầm nghĩ cách, theo Kim Lư hôm nay biểu hiện, tốc độ cực nhanh, lực công kích rất mạnh, tiên thiên ngũ trọng cao thủ tại hắn trong tay, hoàn toàn không chịu nổi một kích, nếu như mình có thể đem hắn thu, chẳng phải là rất mỹ diệu một sự kiện. Hắn vừa mới có nghĩ cách, tự chứng kiến Tiểu Bạch một chỉ móng vuốt móc câu ở Kim Lư trên đầu chân, cả khuôn mặt động ở Kim Lư trước mắt, líu ríu một chầu gọi bậy, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Tô Nham chỉ thấy, Tiểu Bạch nói một trận về sau, Kim Lư trong miệng cũng vù vù nói lại để cho người khó có thể lý giải đích thoại ngữ, cái này hai cái linh thú cứ như vậy chích chích ra, hồ cấp không coi ai ra gì trao đổi, đáng thương Tô Đại Thiếu, nghe không có nhận thức, không biết hai người này muốn biểu đạt cái gì. Ngay tại Tô Nham cực độ im lặng thời điểm, hai thú cũng đình chỉ nói chuyện với nhau, Tiểu Bạch hóa thành một đạo bạch quang đi vào Tô Nham trước mắt, trong miệng tiếp tục ê a gọi bậy, đồng thời dùng ngón tay chỉ Kim Lư, chỉ Tô Nham, vừa chỉ chính mình. Lúc này đây Tô Nham nhưng khi nhìn minh bạch, Tiểu Bạch ý tứ này là muốn Kim Lư đi theo hai người cùng một chỗ, hơn nữa trải qua vừa rồi hắn cùng với Kim Lư câu thông, đối phương tự hồ cũng đáp ứng xuống. Tô Nham lập tức vui mừng quá đỗi, hoa kháo, đây chẳng phải là mình muốn đấy sao? Quả thực quá mỹ hảo rồi, thằng này nhìn xem Kim Lư hai mắt tỏa ánh sáng, tưởng tượng lấy về sau chính mình cưỡi kim trên lưng lừa đem hắn trở thành chính mình tọa kỵ tình cảnh, khặc khặc. Nhìn ngươi như thế nào chạy thoát được bổn thiếu gia lòng bàn tay, một cước kia cũng không phải là bạch đá. Thằng này một bụng ý nghĩ xấu, sau đó nghiêm trang sờ lên Tiểu Bạch đầu nói, tốt, ca ca đáp ứng ngươi rồi, tự lại để cho cái này đầu con lừa đi theo chúng ta. Nghe được Tô Nham đáp ứng, Tiểu Bạch lập tức hoan hô, thân thể vèo thoáng một phát lần nữa trở lại Kim Lư trên đầu, giống như một cái người thắng tại hoan hô. Tô Nham đi nhanh đi vào Kim Lư bên người, qua lại vòng vo hai vòng, càng xem càng là ưa thích, về sau muốn cùng một chỗ, vẫn có cái xưng hô so sánh tốt, ta nhìn ngươi tốc độ cực nhanh, lướt nhanh như gió, không bằng đã kêu ngươi truy phong như thế nào. Tô Nham nói, linh thú tuy nhiên không thể nói chuyện, nhưng lại đã thông linh, có thể nghe hiểu nhân loại đích thoại ngữ, đem làm bọn hắn đạt tới yêu thú cấp độ, tự nhiên có thể miệng phun tiếng người, thậm chí trực tiếp biến hóa thành nhân hình. Kim Lư nghe được truy phong cái tên này, tự hồ rất là thỏa mãn, ngẩng đầu đối với Tô Nham lộ ra trắng noãn đại răng cửa, thình thịch hai tiếng, theo trong lỗ mũi phun ra hai cổ xương trắng, vừa vặn bắn tới Tô Nham trên mặt, quẹ mẹ. Kỳ Liên Sơn cái này một mảnh sơn mạch không thể nói quá lớn, nhưng cũng là toàn bộ Đại Chu Đế Quốc lớn nhất một mảnh sơn mạch, toàn bộ sơn mạch kéo dài ngàn dặm phạm vi, trong đó giả thú thành đàn, tại sơn mạch ở chỗ sâu trong, không thiếu như Truy Phong cường đại như vậy linh thú, cụ thể có hay không chính thức yêu thú tồn tại, không có ai biết, bởi vì chưa từng có xuất hiện qua, nhưng là cũng không thể đại biểu không có. Tô Nham hiện tại hậu vũ cảnh thất trọng thiên tu vi, tiên thiên phía dưới đã không có đối thủ, có thể nói là vô địch tồn tại, nhưng là muốn bằng vào hiện tại tu vi tại trong Kỳ Liên Sơn chỗ hành tẩu, y nguyên chẳng khác gì là muốn chết. Nếu như tại dĩ vãng, Tô Nham khẳng định trước tiên hướng về sơn mạch bên ngoài chạy tới, tuyệt đối không dám dừng lại một lát, nhưng là hiện tại thế cục lại bất đồng, bên người có hai cái cường đại tồn tại, sợ cái rắm. Vì vậy, Tô Đại thiếu động tâm tư, mỗi người đều biết trong Kỳ Liên Sơn bộ phi thường nguy hiểm, thường xuyên có linh thú qua lại, lại để cho người sợ như sợ cọp. Hôm nay bên người có cái này hai cái linh thú, Tô Nham liền muốn lấy muốn đi vào sơn mạch ở chỗ sâu trong thăm dò thoáng một phát. Giống như vậy cổ xưa sơn mạch, bên trong tồn tại rất nhiều kỳ thạch mạch khoáng, kỳ hoa dị thảo, những điều này đều là phi thường vật trân quý, nếu là có hạnh đạt được một ít, đây chính là sâu sắc buôn bán lời một số, rất nhiều kỳ thạch đều là trân quý luyện khí nguyên liệu, đối với một cái thiên chú sư mà nói, vô cùng nhất coi trọng. Liền những cái kia kỳ hoa dị thảo, bởi vì sinh thời gian dài đã lâu, dược kính 10 phần, đối với võ tu bản thân tu luyện thì có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nếu là phóng tới một ít luyện dược sư trong tay, đem hắn luyện chế thành đan dược, càng là gia tăng thật lớn hoa cỏ bản thân giá trị. Thật vất vả tiến tới một lần, bên người lại có hai cái cường hoành bảo tiêu, tự nhiên không thể cứ như vậy đi ra ngoài, như vậy, chính mình một hồi đuổi giết chẳng phải là khổ sở uổng phí rồi. Tô Nham bọn hắn hiện tại vị trí địa phương đã tiến nhập sơn mạch bên trong, nhưng là cũng chỉ có điều bên trong biên giới mà thôi, hiện tại hắn mang theo Tiểu Bạch cùng Truy Phong tiếp tục hướng về sơn mạch bên trong đi đến. Đối với Truy Phong mà nói, cái này phiến sơn mạch không đáng kể chút nào, hắn bản thân tựu là sinh hoạt tại vùng núi này bên trong, một người hai thú đoạn đường này hành tẩu, trên đường ngược lại là cũng gặp phải không ít cường đại giả thú, bất quá lại không có một cái nào đuôi mù, nhìn thấy ba cái gia hỏa đều là nhao nhao né tránh. Xa xa xa. Rồi đột nhiên, một hồi sàn sạc thanh âm từ nơi không xa truyền ra, Tô Nham thân hình chấn động ngừng lại, ánh mắt của hắn chầm chầm vào phía trước một mảnh lùm cây, thanh âm là từ bên trong đó truyền ra. Đón lấy, một khỏa cực đại đầu lâu bắt đầu từ trong bụi cỏ dò xét đi ra, đây là một đầu tráng kiện cự mãng, mặc dù không có lộ ra toàn bộ mãng thân, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần cự mãng hùng tráng đầu lâu không khó đoán được phía sau mặt chiều cao. Cự mãng cái kia màu vàng đất con mắt lập tức liền đem Tô Nham tập trung, đỏ thẫm lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, cự mãng trên trán có một cái màu tím tia chớp ấn ký, linh thú tử điện mãng.